Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, kia là ca ca đối với muội muội yêu. Mashiro, ngươi vừa rồi muốn hỏi điều gì tới? Khi Hanyu đem Mashiro kéo đến lầu 11 phòng khách về sau, mới khẩn trương đến hướng Mashiro hỏi, cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a, là của ai? Mashiro bởi vì không biết mình vấn đề có cái gì kỳ quái, cho nên biểu lộ vô cùng yên lặng. Ngạch, Hanyu lập tức có loại dự cảm không tốt, một bàn tay đập tới trên trán của mình, cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người có thể nói cho ta một chút sao? Mashiro nhẹ gật đầu, sau đó đem đầu đuôi sự tình đều nói cho Hanyu. Nguyên lai trước đó Hanyu từ Kusaka Kirino nhà trở về đêm hôm đó, Mashiro cùng Sagiri cùng nhau tắm xong tắm từ trong phòng tắm ra, đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, mắt sắc Mashiro phát hiện thang lầu bên cạnh rơi lấy một cái hộp. Mashiro đem hộp cầm lên nhìn xuống, lập tức hộp trang bìa lớn mật phác họa để Mashiro cảm thấy mới lạ. Đồng thời Mashiro còn chứng kiến phía trên còn có cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a vài cái chữ to. Thế là Mashiro liền cầm lấy hộp hướng một bên Sagiri tra hỏi. Imuto-chan, cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a là cái gì? Hở, lúc đầu tại đang chuẩn bị lên lầu Sagiri, nhìn thấy Mashiro tại nhặt đồ vật liền ngừng lại. Nghe được đối phương tra hỏi sau càng là ngây ngẩn cả người. Imuto-chan, cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a là cái gì? Mashiro nói xong còn cầm trong tay trò chơi hộp cũng đưa qua Sagiri. Sagiri từ Mashiro trong tay kết quả hộp về sau, nhìn xem bìa bức họa cùng văn tự, lập tức mặt biến thành đỏ bừng, cả người cũng thẹn thùng đến không biết làm sao. Ta, cái này, chấm ngoặc kép. Sagiri cầm trong tay hộp, tự nhiên có thể phỏng đoán ra, ngoại trừ chính mình hai nữ hài, cái kia cũng chỉ có Hanyu mới có thể mua loại vật này trở về. Đặc biệt là ngay thẳng trò chơi danh tự càng làm cho Sagiri miên man bất định, có chút nói năng lộn xộn đi lên. Thế nào, Imuto-chan? Mashiro nhìn xem Sagiri hốt hoảng bộ dáng, không khỏi đi lên ôm lấy Sagiri hỏi. Không có gì, có lẽ là bên người có cái lớn hơn mình, muội muội tồn tại. Sagiri một lát sau cũng tỉnh táo lại, khẩn trương đến ứng phó một chút Mashiro. Không có chuyện gì sao? Mashiro nhìn xem cố tự chấn định Sagiri cảm thấy có chút là lạ. Bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lần nữa chỉ vào Sagiri trong tay trò chơi hộp hỏi, Imuto-chan, cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a là cái gì? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta không thích hợp đi tìm hiểu những vật này. Sagiri đỏ mặt xoắn suýt một chút về sau, nói với Mashiro, vì cái gì không thích hợp hiểu? Đối với đơn thuần Mashiro tới nói, Sagiri trả lời cũng không thể để nàng hài lòng. Hiển nhiên là muốn đánh vỡ nồi đất. Tóm lại, cái này hẳn là Kaka. Kaka không có đồng ý chúng ta không thể đi hỏi. Không có cách nào, Sagiri đành phải kiên trì, đem nồi vung ra Hanyu trên thân. Bất quá theo đạo lý tới nói Sagiri cũng vung đến không sai. Cái kia chúng ta mau tới lầu đi. Kaka hẳn là chờ sốt ruột. Sagiri rời đi chủ đề về sau, nghĩ đến muốn hay không đem trong tay trò chơi hộp thả lại tại chỗ đi. Nhưng khi nhìn thấy một bên Mashiro nhìn chằm chằm trò chơi hộp hiếu kỳ ánh mắt, Sagiri vẫn là quyết định tạm thời lời đầu tiên mình cầm đi. Miễn cho Mashiro bởi vì quá hiếu kỳ, thừa dịp chính mình không chú ý nhặt về đi xem. Dù sao bìa thật to R18 nhãn hiệu để Sagiri chính mình cũng có chút không dám nhìn thẳng cái trò chơi này hộp. Thế là Sagiri không nói lời gì đến liền lôi kéo Mashiro đi lên lầu. Sau đó chờ Hanyu đi tắm rửa thời điểm, vụng trộm đến đem trò chơi hộp nhét vào Hanyu cửa phòng. Trách không được ngày đó cái kia hộp trò chơi sẽ xuất hiện tại cửa gian phòng mà ta trước đó không có chú ý tới. Khi Han Yu nghe xong Mashiro giải thích về sau, cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi, xong đời. Loại đồ vật này bị Sagiri thấy được. Sagiri nhất định sẽ hiểu lầm của ta. Ta nên làm cái gì a? Vừa nghĩ tới Sagiri lần nữa dùng khinh bỉ, chán ghét cùng nhìn biến thái đồng dạng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút nhỏ hưng phấn. A, không đúng, là cảm thấy tâm như quặn đau. Biểu ca, thế nào? Còn có cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a, là cái gì? Mashiro nhìn xem Han Yu một hồi cao hứng, một hồi khó chịu bộ dáng có chút kỳ quái, nhưng là vẫn quyết định trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cái này, Mashiro lần nữa đặt câu hỏi để Han Yu ý thức được hiện tại là trước trấn an được lầu. Dưới người trọng yếu hơn, liền tranh thủ thời gian vắt hết óc nghĩ đến làm như thế nào cùng Mashiro giải thích. A, cái kia là một cái biểu đạt ca ca đối với muội muội yêu đồ vật. Nghĩ không ra lý do Han Yu, chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép giải thích một đợt. Hy vọng không có thưởng thức Mashiro có thể làm cho mình thuận lợi che giấu đi qua. Ta có thể nhìn sao? Đây là biểu ca từ người khác cái kia mượn qua tới. Hiện tại đã trả lại cho người ta. Cho nên không có cách nào cho ngươi xem. Ha ha, chính là như vậy. Có đúng không? Mashiro nghe được Han Yu lời nói về sau, biến thành có chút thất lạc. Cái kia, lần sau có cơ hội ta đang lộng tới qua cái ngươi nhìn kỹ. Han Yu nhìn thấy Mashiro dáng vẻ có chút không đành lòng, tranh thủ thời gian an ủi một chút Mashiro. Vậy ta không muốn cái kia cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a. Mashiro gặp về sau còn có cơ hội nhìn thấy liền hai mắt tỏa sáng, không khỏi đang nghĩ đến một chút sau liền đối với Han Yu lắc đầu nói. Hở, vậy ngươi muốn cái gì? Han Yu không hiểu rõ Mashiro ý nghĩ, không khỏi hiếu kỳ phải hỏi nói. Ta muốn cùng biểu muội cùng một chỗ yêu đương a. Ta muốn nhìn biểu đạt biểu ca đối với biểu muội yêu đồ vật. Mashiro nhìn xem Han Yu, chăm chú phải nói. Ngạch, Han Yu lập tức không biết nên cảm thấy cảm động, vẫn là hổ thẹn. Trước mắt thiên sứ đã không biết một lần biểu đạt đối với mình tình cảm. Nhưng là Han Yu không biết Mashiro tại không có thưởng thức tình huống, biểu đạt ra tới ý là không phải như chính mình suy nghĩ như vậy. Cho nên cuối cùng, Han Yu ôn nhu đến ôm lấy Mashiro. Biểu ca đáp ứng ngươi, sẽ có ngày đó. Biểu ca. Mashiro gặp Han Yu đáp ứng chính mình, liền cao hứng đem đầu của mình tại Han Yu ngực vừa đi vừa về lề mề một chút, đem Mashiro lắc lư đi qua. Sau đó về phòng ăn trên đường, Han Yu cảm thấy có chút bực bội, không biết đón lấy bên trong làm như thế nào đối mặt Eriri cùng Kasumigaoka Utaha các nàng. Cũng không biết tiếp xuống làm như thế nào đối mặt trốn ở trong phòng Sagiri. Bởi vì Sagiri một mực trốn ở trong phòng, Han Yu cũng không chút nhìn thấy Sagiri, cho nên thậm chí đều không có phát giác được đối phương có cái gì dị dạng. Nếu không phải hôm nay Mashiro đột nhiên vạch trần ra, Han Yu còn không biết trò chơi kia bị Sagiri nhìn thấy sự tình. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu cũng có chút đau đầu. Khi Han Yu mang theo Mashiro ngồi trở lại đến trên bàn ăn về sau, phát hiện Kasumigaoka Utaha đám người cũng không có nhằm vào sự tình vừa rồi hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là thần sắc bình tĩnh hỏi mình có hay không có thể ăn cơm. Han Yu mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng ước gì các nàng đừng hỏi. Thế là thường phục mô hình làm dạng đến cho đám người giới thiệu cơm tối món ăn. Cũng là không phải nói chút tin đồn thú vị chuyện bịa chuyển di chú ý của các nàng lực. Đêm đó cơm ăn xong về sau, miệng cơ bản không ngừng qua Han Yu chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Han Yu cun tay nghề quả thật không tệ a, ta cũng nhịn không được ăn hơn một điểm. Muốn lo lắng chính mình lên cân đâu. Kasumigaoka Utaha sờ lên bụng của mình, có chút lo lắng phải nói. Làm sao lại, Utaha học tỷ dáng người tốt như vậy. Căn bản không cần lo lắng đi. Han Yu làm chủ nhân, tự nhiên muốn nịnh nọt một chút đối phương. Giả vờ giả vịt, không quen nhìn Eriri tự nhiên lên tiếng châm chọc một chút. Cũng thế, một ít người cằn cỗi dáng người, tự nhiên không cần lo lắng ăn quá nhiều. Nói không chừng còn muốn ăn nhiều một điểm. Dùng cái này huyễn tưởng có thể lần nữa phát dục đâu. Cái kia, các ngươi trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ta cho ngươi thêm nhóm trở về tốt rồi. Utaha học tỷ, ngươi ở nơi nào a? Han Yu sợ hai người lại ầm ĩ lên. Lần nữa ra đánh cái giảng hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.